Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 59 tuyệt vọng, tình cảnh. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không nghĩ Lãnh Nguyệt lấy chính mình vì mồi giúp hắn thoát hiểm. Nhưng Lãnh Nguyệt nếu đã làm như vậy, sự thật không thể xoay chuyển. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại làm ra vẻ. Vội bước nhanh hướng tới cùng Lãnh Nguyệt tương phản phương hướng đi đến. Tĩnh mịch hành lang quanh quẩn hắn tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ chạy trốn tới này một tầng cuối. Do dự mà rốt cuộc muốn hay không đi vào. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là đem con quỷ kia vật dẫn đi mặt khác tầng lầu. Nơi này là ba lâu. Cứ việc nhảy xuống đi quang không chết người, nhưng là té bị thương nguy hiểm vẫn là rất lớn. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có mạo hiểm trốn vào lớp. Ở dừng lại nín thở nghe xong trong chốc lát sau, hắn phất tay lau một phen trên mặt mồ hôi lạnh, liền bước nhanh hướng tới cửa thang lầu chạy tới. Hữu kinh vô hiểm chạy trốn tới cửa thang lầu. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám dừng lại, vội theo thang lầu hạ tới rồi lầu 2. Lầu 2 hành lang hoặc nhiều hoặc ít có chút ánh sáng, bởi vì ở một bên mấy cái lớp lý chính đèn sáng. Không biết là bọn học sinh đã quên tắt đèn, vẫn là kia hai cái lớp có cổ quái, Lãnh Nguyệt đã không biết tung tích. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt là chạy ra khu dạy học, vẫn là giấu ở này một tầng, hoặc là tiếp theo tầng nào đó lớp. Đến nỗi Mộc Tử Hy bọn họ, nhìn dáng vẻ cũng đã liên hệ không thượng. Này cùng bọn họ lúc ban đầu định ra đào vong kế hoạch, hiển nhiên có cực đại xuất nhập. Nhìn thoáng qua thời gian, chút bất chi bất giác, thời gian đã đi tới buổi tối 11 giờ chung. Thời gian cứ việc đã không còn sớm, nhưng là khoảng cách hướng đông lại ít nhất còn có 6 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, bọn họ còn cần tại đây sở học giáo ước chừng đào vong 6 tiếng đồng hồ. Nam sinh ký túc xá trên cơ bản đã bị nguyền rủa luôn hãm. Hiện tại còn sót lại hạ có thể trốn tránh địa phương, đó là này sở khu dạy học, nhà ăn, giáo công nhân viên chức ký túc xá. Cùng với nữ sinh ký túc xá, Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có hay không cơ hội ở nguyên rủa hoàn toàn ở này đó địa điểm bùng nổ trước trốn vào đi. Nhưng liền tình huống hiện tại xem, hắn là có thể tại đây khu dạy học trốn thượng trong chốc lát là trong chốc lát. Rốt cuộc bọn họ nỗ lực muốn làm được chính là kéo thời gian, kéo dài tới hướng đông, kéo dài tới Lương Nhược Vân bên kia ra tới mới thôi. Này đống khu dạy học cũng chỉ có một cái có thể trên dưới cửa thang lầu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám từ nơi này rời đi. Rốt cuộc đãi ở chỗ này nói, ít nhất có bao nhiêu cái chạy trốn lựa chọn, hoặc thượng hoặc hạ, hoặc tả hứa hoặc hữu, đảo sẽ không bị nguyên rủa đẩy vào góc chết. Bất quá sự tình luôn là tương đối, đại ở chỗ này chạy trốn lộ tuyến tuy rằng thực rõ ràng, nhưng là nếu có cái quỷ gì đồ vật từ phía trên xuống dưới, hoặc là từ phía dưới đi lên, khẳng định đều là muốn từ cửa thang lầu ra tới. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản những cái đó quỷ đồ vật có thể hay không đột nhiên từ cửa thang lầu toát ra tới. Hắn đặt mông ngồi ở thang lầu bậc thang, thể xác và tinh thần mệt mỏi nghỉ ngơi lên. Còn không chờ hắn xuyễn thượng mấy hơi thở, liền đột nhiên nghe được hành lang một bên kia mấy cái số lượng không nhiều lắm đèn sáng lớp truyền ra một tiếng cửa mở tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ vội che miệng lại, đem mặt dán ở trên tường, tiện đà lộ ra một con mắt hướng tới hành lang một bên nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái đèn sáng lớp ngoài cửa, đang có một cái khô gầy học sinh đứng ở nơi đó. Học sinh trong tay phủ một quyển sách, Ân Tĩnh đại tại chỗ, đã như là đang đợi người nào, lại như là ở tự hỏi cái gì. Khô gầy học sinh ở giống như vậy Ân Tĩnh đứng trong chốc lát sau. Hắn tắc chậm rãi xoay người, tiếp theo giống như là phát hiện Hạ Thiên Kỳ tồn tại giống nhau. Ánh mắt lạnh băng tỏa định Hạ Thiên Kỳ sở ẩn thân cửa thang lầu. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, đúng lúc rút về thân mình. Nhưng là hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không đã bị phát hiện. Hành lang Ân Tĩnh dị thường, Hạ Thiên Kỳ trái tim bất ân kinh hoàng. Hắn đang ở do dự chính mình rốt cuộc là trốn xuống lầu vẫn là lại trở lại ba lâu. Nếu lựa chọn trốn xuống lầu, như vậy hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu hắn lựa chọn lên lầu nói, kia rất khó nói có thể hay không bị pha hỏng ở ba lâu. Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ vẫn là xuất phát từ bảo thủ suy xét. Như cụ đại tại chỗ không có động, tính toán nhìn lại tình huống. Không bao lâu, hành lang liền lần thứ hai vang lên một tiếng lớp nhóm bị đóng lại vang nhỏ. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, liền lần thứ hai cẩn thận lộ ra một con mắt, muốn nhìn xem phía trước cái kia đứng ở lớp ngoại khô gầy học sinh có phải hay không đã đi trở về. Nhưng làm hắn cơ hồ đình chỉ tim đập chính là, hắn thật cẩn thận lộ ra kia con mắt, nhìn đến, lại là một trương mạn mang theo quỷ dị tươi cười mặt. Là cái kia khô gầy học sinh, nó thế nhưng, cũng ở trộm nhìn trộm chính mình. Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến nhịn không được kinh hô một tiếng. Thân mình vội không chút nghĩ ngợi quay lại, tiện đà liều mạng hướng tới trên lầu bỏ chạy đi. Một hơi chạy trốn tới ba lâu, đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại thời điểm, cái kia khô gầy học sinh đã là không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, cái kia quỷ đồ vật cũng không có lại đây truy hắn. Này tuy rằng là một chuyện tốt, nhưng lại làm Hạ Thiên Kỳ cảm giác rất là khó hiểu. Bởi vì bọn họ vừa mới đã khoảng cách như thế gần. Lấy quỷ vật nếu muốn đuổi theo nói cơ hồ rất khó làm hắn chạy thoát. Nhưng cái kia quỷ đồ vật lại không có lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ vừa mới sinh ra cái này nghi hoặc ý tưởng, liền nghe mặt trên thang lầu đột nhiên truyền xuống tới một chuỗi lộc cộc, như là có thứ gì từ trên lầu không ngừng lăn xuống tiếng vang. Này tiếng vang nghe được Hạ Thiên Kỳ là một trận da đầu tê dại. Đang lúc hắn muốn thoát đi cửa thang lầu thời điểm, liền phía dưới thang lầu lại chuyển đi lên một chuỗi tê tê leo lên thanh. Nghe đi lên rất giống là xà giống nhau loài bò sát. Đang ở thông qua thang lầu hướng lên trên mặt bò. Thảo, mặt trên đường bị phá hỏng, phía dưới lộ cũng bị phá hỏng. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ không thể không lựa chọn dọc theo hành lang trốn tiến một cái lớp. Tận lực không có phát ra bất luận cái gì thanh âm trốn tiến một cái lớp. Hạ Thiên Kỳ bởi vì căn bản thấy không rõ lắm lớp tình huống, cũng không dám mở ra honor table đèn pin. Cũng chỉ có thể cung thân mình, đang ngồi vị cùng chỗ ngồi chi gian lối đi nhỏ nhanh chóng bò. Yêu dư, đọc sách cao trung sinh chỗ ngồi cứ việc không giống trung tiểu học như vậy lùn. Nhưng là giống Hạ Thiên Kỳ loại này tiếp cận 1m9 thân cao. Hơn nữa còn rất cường tráng người tới nói, muốn chui vào phía dưới đi căn bản là không hiện thực. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp cũng chỉ có thể trốn đến tới gần cửa sổ góc. Như vậy nếu hắn bị phát hiện, đảo cũng còn có thể bằng mau tốc độ nhảy cửa sổ đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ bò tới rồi lớp góc, mà lúc này liền thấy hành lang đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng rất mạnh, nhìn dáng vẻ hẳn là có người mở ra hành lang đèn. Nguyên bản duỗi tay không thấy năm ngón tay lớp phòng học, tức khắc bị hành lang cường quang chiếu sáng hơn phân nửa. Mượn dùng này ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ mới tính thấy rõ lớp nội tình huống. Tiếp theo, hắn cả người đều tuyệt vọng sụi lơ ở trên mặt đất. Loại này tuyệt vọng rất ít sẽ xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Sở dĩ hắn sẽ biểu hiện như thế tuyệt vọng là bởi vì cái này lớp thế nhưng ngồi đầy học sinh. Không hề nghi ngờ, này đó học sinh sớm tại hắn mới vừa rồi bôi đen trốn vào tới thời điểm, chúng nó liền đã ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.